Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, lại làm tù phạm. Theo Tống Kiệt nói hát vang lên, hơn nữa kia phi thường DJ vũ khúc, nhất thời chi gian, cư nhiên cầm ở đây rất nhiều người đều cấp lừa dối ở. Bọn họ thế nhưng thân bất do kỷ đi theo Tống Kiệt lay động lên. Chỉ thấy những cái đó hung hãn bọn quan binh, thế nhưng chậm rãi buông xuống binh khí trong tay, trên dưới gật đầu, đối phương cái này nhìn đối phương đây, ánh mắt bên trong đều xuất hiện hưởng thụ thần sắc, kia tay lấy đại khảm đao đao phủ, càng là để tay xuống bên trong đao sát, ngay cả ngồi tại cái bàn sau huyện trưởng đều phi thường không tự chủ gật đầu. Nhưng là, hảo cảnh không lớn. Tống Kiệt chuông điện thoại di động, tại nửa phút lúc sau, đột nhiên chi gian đình chỉ, lúc này, toàn bộ hiện trường, chết yên tĩnh giống nhau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chính mình đây là đang làm cái gì? Chính mình không nên bắt giữ này ngoại lai quái nhân sao? Chính mình cư nhiên ở khiêu vũ, cái kia huyện trưởng càng là phù chính trên đầu mình mũ cánh chuồn. Giận dữ. Lớn mật, lại dám trước mặt mọi người phóng thích yêu thuật. Người tới, bắt lại cho ta. Vâng, theo mọi người cùng kêu lên giống to. Một đám người liền vây công hướng về phía Tống Kiệt. Tống Kiệt một xem, đây là đang ép mình ra tay à. Lúc ấy, Tống Kiệt mới vừa suy nghĩ bộc lộ tài năng hù dọa một chút bọn họ. Nhưng là Tống Kiệt một sử dụng dị năng của mình lượng. Mới phát hiện trong cơ thể mình dị năng lượng, căn bản là không có cách điều động. Cái quỷ gì, mình không phải là có thể sử dụng dị năng lượng sao? Không có dị năng lượng, Tống Kiệt cùng người thường không có gì khác nhau à? Lúc này, hệ thống vô tình thanh âm đúng lúc vang lên. Gợi ý của hệ thống ngài, tiêu phí 1 vạn ăn vạ điểm, liền có thể sử dụng dị năng lượng. Mẹ ngươi! Lúc ấy Tống Kiệt thiếu chút nữa không có một ngụm, lão huyết phun ra tới, này mẹ nó cái quỷ gì, cư nhiên còn phải tốn ăn vạ điểm. Hố cha hệ thống ha, nếu Tống Kiệt có ăn vạ điểm còn chưa tính, mấu chốt là Tống Kiệt không có ăn vạ điểm a. Hắn hiện tại ăn vạ điểm bằng không, hắn nơi đó có 1 vạn ăn vạ điểm a. Nói chuyện chi gian. Những quan binh kia cầm vũ khí đã đến, mà Tống Kiệt thân vì một danh dị năng giả, càng là một người ngũ tinh cấp bậc dị năng giả, liền tính hắn không có dị năng, hắn cũng là một người hán tử đỉnh thiên lập địa. Lúc ấy Tống Kiệt thực tức giận giống lớn một tiếng, dừng tay, tiếng giống to này, uy chấn tứ phương, tất cả mọi người bị hoảng sợ, thế nhưng không kiềm hãm được ngừng lại. Vẻ mặt mộng bức xem trước mặt Tống Kiệt, chỉ thấy Tống Kiệt ánh mắt bên trong xuất hiện một loại cực là thần sắc kiên nghị. Loại thần sắc này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Chỉ thấy Tống Kiệt nhìn chung quanh một vòng, khí chàng trên người vô cùng cường đại. Hắn nhìn mọi người một cái, im lặng nói, đừng đánh mặt, ta đi mẹ ngươi. Tống Kiệt câu này vừa mới dứt lời, chỉ thấy những quan binh kia là chen nhau lên, trên cơ bản đều là hướng về phía Tống Kiệt anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng mặt đi. Vài phút lúc sau, chỉ thấy Tống Kiệt bị tròng lên một bộ bạch sắc tù phục. Cùng vừa mới cái kia chuẩn bị chém đầu cái kia huynh đệ ném ở cùng nhau. Bất quá Tống Kiệt trên cổ thẻ bài, mặt trên không phải trảm tự, hơn nữa là bên trên tự. Trảm tự là đại biểu cho người này là cái tử hình phạm, chắc chắn phải chết, mà lên tự, thuyết minh tên này phạm người thân phận đặc thù, yêu cầu áp giải đến cao cấp hơn địa phương đi thẩm vấn. Tống Kiệt từ trên trời giáng xuống, hơn nữa mang theo cái kia cực là happy âm nhạc, hắn bị huyện lệnh trở thành cái kia hồ quốc phái tới gian tế. Cho nên bọn họ muốn cầm Tống Kiệt cấp áp giải đến Tống gia. Gặp mặt Hoàng thượng, nếu có thể từ trong miệng hắn thẩm ra tới chút gì. lão gia ta lập tức liền có thể thăng quan a. Người tới, chuẩn bị nhân thủ, cầm tiểu tử này cho ta đưa đến Tống gia đi. Vâng, một bên Tống Kiệt sau khi nghe xong, tâm bên trong còn tại cái kia nhạc đâu. Chính mình chính phát sầu không thấy được hoàng thượng đâu. Như thế rất tốt, miễn phí bao ship. Lúc này, Tống Kiệt bên cạnh cái kia huynh đệ lau lau nước mắt. Thở dài một hơi, không nghĩ tới ta hoàng đại tiên quang minh một đời. Hôm nay lại muốn chết thảm tại một cái rắm chó huyện lệnh trong tay. Thật đáng buồn a, thật đáng buồn. Tống Kiệt vừa nghe, hảo gia hỏa, chẳng lẽ tiểu tử này vẫn là cái bị oan uổng phạm nhân? Trên người của hắn có oan tình. Tống Kiệt tò mò hỏi nói, hắc, huynh đệ, bọn họ bởi vì là cái gì muốn chém ngươi đầu a? Những lời này nói xong, chỉ thấy Hoàng Đại Tiên ánh mắt kỳ dị nhìn Tống Kiệt. Hắn nói, ngươi không quen biết ta. Không quen biết, lão tử chính là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe bạo thai vương triều đệ nhất hái hoa tặc. Hoàng Đại Tiên a, xứng đáng ngươi bị chém. A, theo Hoàng Đại Tiên hét thảm một tiếng. Hoàng Đại Tiên phi thường thành công thảm chết ở Tống Kiệt trước mặt. Mà Tống Kiệt cũng phi thường thành công bị áp lên xe chở tù. Bị mười mấy danh quan binh mang theo. Muốn đi hướng Tống gia. Xe chở tù đi tại trên đường cái. Tống Kiệt cảm giác vương triều các bá tánh đều phi thường nhiệt tình. Nhìn đến Tống Kiệt muốn đi hướng Tống gia, bọn họ sôi nổi ra tới đưa tiễn. Hơn nữa còn một cái kính đưa Tống Kiệt đồ vật, giống cái gì cải trắng, trứng gà, cà chua loại hình đồ ăn. Bọn họ là liên tiếp đưa, Tống Kiệt đều nói từ bỏ, bọn họ vẫn là một cái kính đưa. Thật sự là quá mẹ nó nhiệt tình. Nửa giờ, đội ngũ đi ra huyện thành, lại xem Tống Kiệt, một thân lá cây cải trắng cùng trứng gà mảnh nhỏ, một thân chật vật. Tống Kiệt ngồi tại xe chở tù, vừa ăn cải trắng, một bên hô hấp vương triều không khí mới mẻ. Cái này vương triều không khí mới mẻ, có thể so hiện đại khá hơn nhiều. Vương triều không có ô tô cùng nhà xưởng, cũng không có phóng xạ. Sinh hoạt tại người của cái niên đại này, trên cơ bản đều có thể sống đến 80 tuổi trở lên. Hơn nữa vương triều là Hoa Hạ quốc tương đối sớm một cái triều đại. Giống Đường Hướng Hán triều cái gì, đều tại vương triều lúc sau mới nổi dậy. Tống Kiệt có thể là trên thế giới này tâm thái tốt nhất tù phạm. Những người khác làm tù phạm, không phải mày trao mặt ủ chính là không nói một lời. Tống Kiệt khen ngược, hoàn toàn cầm xe chở tù trở thành phòng xe. Cầm bị áp giải đến Tống gia trở thành vương triều tùy tâm du. Lại còn có mẹ nó là miễn phí. Ngay cả áp giải Tống Kiệt quan binh đều là kỳ quái nhìn Tống Kiệt. Bọn họ còn đều lấy là Tống Kiệt được cái gì thất tâm phong đâu. Bớt nói nhảm đi. Ba ngày sau, Tống Kiệt bị áp đưa đến vương triều Trấn Dương cảnh nội một tòa thành bên trong. Nơi này là đi hướng kinh thành đường phải đi qua, cũng là khoảng cách Tống gia phi thường gần một tòa thành. Phi thường náo nhiệt, tiến vào thành bên trong lúc sau, Tống Kiệt hoàn toàn là bị trở thành đưa vào thành động vật. Mỗi người đều dậm chân nhìn về phía hắn, sau đó lại phi thường nhiệt tình đưa cho Tống Kiệt một chút rau dưa cùng trứng gà. Mà Tống Kiệt cũng là vui vẻ tiếp thu. Hơn nữa còn không quên đối nhân gia nói thanh cảm ơn. Như vậy có tư chất tù phạm, này khả năng là từ trước tới nay cái thứ nhất. Không lâu sau, Tống Kiệt đột nhiên thấy được có hai cái uống có điểm cấp trên đậu bước tại trên đường cái đấu thơ. Tống Kiệt cũng nghe không hiểu cái kia thơ, bất quá nghe tới vẫn tương đối áp vần. Lão Lý, ngươi nghe một chút ta này đầu thơ. Đây tuyệt đối là thơ bên trong tinh phẩm a. Đại tuyết ủ phân xanh tùng, thanh tùng rất mà thẳng, nên biết tùng cao khiết, đợi cho tuyết hóa lúc. Hảo thơ, hảo thơ. Lúc ấy, một trận tiếng vỗ tay vang lên, mọi người sôi nổi vỗ tay tán thưởng. Ngay cả Áp Giải Tống Kiệt, quan binh đầu lĩnh, đều gật đầu khen ngợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.